Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, truy sát, gốc này bị Thu Quân Quân trần áp dây leo, toàn thân đỏ như máu, rễ cây thô to, có thần bí huyết văn bao trùm bên ngoài thân, mà lộ ra một loại huyền ảo khí tức, làm người khác chú ý. Huyết ma thảo cố nhiên cực kỳ cứng rắn, thế nhưng ở tinh thần bảo điện uy năng bên dưới, y nguyên bị chấn xuất hiện rất nhiều vết nứt. Hiện tại gốc này huyết ma thảo đã bị trọng thương, bất quá vật này cực kỳ ngoan cường, không ngừng tránh thoát, muốn giết đi ra ngoài. Đáng tiếc ở tinh thần bảo điện nội bộ hắn quyết không thể đào tẩu. Lúc này đạo lăng không có nóng lòng nghiên cứu huyết ma thảo, mà là nhanh chóng đem những người này chia làm 10 cái tiểu đội, hướng về Diêu Quang tinh vực nơi sâu xa bắt đầu xuất phát, toàn lực sưu tầm tiểu thánh vương tung tích. Đạo lăng cũng điều khiển chiến thuyền hướng về tiểu thánh vương cuối cùng biến mất khu vực chạy. Thu Quân Quân vẫn ở khống chế tinh thần bảo điện trấn phong Kim Ô thần lô. Lúc này nàng phân ra thực lực đem gốc này huyết ma thảo đánh thành trọng thương liền đưa cho đạo lăng. Đạo lăng cầm lấy gốc này huyết ma thảo, đồ chơi này hiện tại cũng phi thường mạnh mẽ, rung động chấn đạo lăng bàn tay hơi tê tê. Khá lắm, đều bị đánh thành trọng thương lại vẫn như vậy hùng hổ. Đạo lăng đáy mắt có kinh sắc. Nếu là thực tinh thảo bước vào bước đi này, tất nhiên sẽ càng cường. Bởi vì thực tinh thảo đi vào đỉnh cấp chí bảo, thì có ám sát nửa bước đại năng thực lực. Nếu như có thể đi vào đỉnh cấp chí bảo trạng thái đỉnh cao, tuyệt đối có thể chính diện đánh giết mạnh mẽ nửa bước đại năng. Thực tinh thảo dây leo nếu là toàn bộ lên cấp, đạo lăng suy nghĩ một chút đều hoảng sợ. Này thực tinh thảo càng về sau tiềm năng lại càng lớn. Tức những kiểm tra một chút huyết ma thảo cường độ, thầm nói, gốc này huyết ma thảo mới vừa lên cấp đỉnh cấp chí bảo không bao lâu. Thực lực bây giờ có thể quyết đấu ám sát nửa bước đại năng. Tức những, nếu là thực tinh thảo bước vào mạnh nhất đỉnh cấp chí bảo, có thể hay không ám sát đại năng? Đạo lăng không nhịn được hỏi. Ám sát cùng chính diện đánh giết không giống. Thực tinh thảo tránh ra ẩn nấp cùng tốc độ, tránh ra ám sát căn bản không thể, liền là phản tổ cũng không lớn bao nhiêu hy vọng. Tức nhưỡng nói rằng, cái này ngày sau hãy nói. Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng nửa bước đại năng là tốt như vậy giết. Gốc này huyết ma thảo nếu là đánh lén Thu Quân Quân, trên căn bản không cách nào thành công. Nửa bước đại năng cũng có mạnh có yếu. Thu Quân Quân ngộ ra tinh thần áo nghĩa, cũng thuộc về nhị phẩm áo nghĩa. Áo nghĩa cũng có cấp bậc phân chia. Đạo lăng rất bất ngờ. Đương nhiên, nhớ kỹ đại năng bên dưới đều là run rế. Những chuyện này ngươi hiện tại còn không cần biết, chờ ngươi bước vào thần vương cảnh giới thời điểm đang chậm chậm nói cho ngươi. Tức nhưỡng nói rằng, đại năng thế giới cùng đại năng bên dưới một chút đều không giống nhau, bao quát ngươi biết hệ thống tu luyện đều là một cái lĩnh vực mới, đại năng là một cái ranh giới. Nếu như có thể bước vào cửa ải này, coi như là tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Đại năng một ít chuyện giới tu luyện rất ít ghi chép, bởi vì đại năng mạnh mẽ quá đáng, nơi nào có tâm tình để ý tới tiểu bối. Vậy ta âm dương đại đạo, nếu là diễn hóa ra áo nghĩa, là cỡ nào cường độ? Còn có ta lực chi áo nghĩa? Đạo lăng hỏi. Âm dương áo nghĩa cũng thuộc về nhị phẩm áo nghĩa, bất quá cùng tinh thần áo nghĩa có chút chênh lệch. Thế nhưng âm dương áo nghĩa tiềm năng cao hơn tinh thần áo nghĩa. Còn cái này lực chi áo nghĩa, khó nói, chủ yếu là ngươi có thể hay không ngộ ra đến. độ khó nhưng là rất lớn. Nếu như có thể ngộ ra đến, nhất định sẽ gây nên chấn động mạnh. Tức Nhưỡng cũng chưa cho Đạo Lăng nhiều lời. Những chuyện này còn không là Đạo Lăng có thể tiếp xúc. Cho hắn nói cũng không nhiều lắm tác dụng. Đối với lực chi áo nghĩa, Đạo Lăng chỉ có thể thở dài, vẫn không được kỳ pháp. Còn có kích thiên thuật hắn cũng nhìn, lĩnh ngộ không ra. Kích thiên thuật cùng âm dương trưởng những này thần thông căn bản không giống nhau. Kích thiên thuật cùng chạm hồn bí thuật ở thập đại chí cường thần thông thuộc về đặc thù nhất, cũng là khó nhất luyện thành. Thứ yếu chính là chân long thần thông cùng hỗn độn quyền. Hiện tại Đạo Lăng cùng Tức Nhưỡng vẫn đang quan sát thực tinh thảo, bởi vì thực tinh thảo rất muốn ăn đi huyết ma thảo. Tức Nhưỡng cân nhắc một hồi nói rằng, nếu là thật có thể, nó lên cấp thời điểm cần đại lượng kỳ chân dị bảo. Vẫn là trước tiên chậm một chút, một khi chuẩn bị không đầy đủ, rất có thể sẽ thất bại. Tức Nhưỡng đều đắn đo khó định. Này dù sao cũng là phản tổ thực tinh thảo, cần thiết tài nguyên tất nhiên cực kỳ khổng lồ. Thậm chí Tức Nhưỡng cũng không có để ở trong lòng. Thôn phệ huyết ma thảo liền có thể lên cấp. Nếu như thật khả năng, chuyện này có chút khủng bố. Nhưng là Tức Nhưỡng cảm giác nên không thể. Rốt cuộc, thực tinh thảo từ chí bảo lên cấp đến hàng đầu chí bảo là một cái ranh giới. Cần rất nhiều bảo vật phối hợp mới được. Nếu là chỉ cần thôn phệ huyết ma thảo liền có thể lên cấp, sợ là không có khả năng lắm. Money vẫn là cứ chờ một chút đi. Đạo Lăng cũng không nhất thời vội vã. Hơn nữa thực tinh thảo muốn lên cấp, tiêu tốn thời gian khẳng định không ít. Chuyện này không vội vàng được, thất bại liền thiệt thòi lớn rồi. Đây chính là giá trị một cái hàng đầu chí bảo huyết ma thảo. Lập tức, Đạo Lăng con mắt nhìn về phía Thu Quân Quân. Hắn đi tới tinh thần bảo điện phía trên. Cảm giác tòa này tinh thần bảo điện ở nhỏ bé rung động. Lắc đầu hỏi, bảo vật này sao làm? Nghe vậy, Thu Quân Quân hẹp dài đôi mắt đẹp liếc mắt một cái Đạo Lăng. Khẽ cười nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi nói đi. Dù sao cũng là ngươi trấn áp. Đạo Lăng cười hắc hắc nói, nếu ta nói, khẳng định quy ta, nhưng là ta trấn áp. Thu Quân Quân cười nói, bợn cợt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đạo Lăng, mặt tối sầm lại dáng vẻ bất mãn nói, làm sao không nỡ cho ta? Làm sao biết, làm sao sẽ không nỡ? Đạo Lăng đại khí nói, một cái bảo vật mà thôi, chỉ là ngươi ngộ ra chính là tinh thần áo nghĩa, trên căn bản không cách nào nhận chủ Kim Ô Thần Lô. Muốn nhận chủ hỗn độn chí bảo, nhất định phải được hỗn độn chí bảo thừa nhận, trừ phi tu hành hỏa đạo tài năng nhanh nhất nhận chủ món bảo vật này. Đương nhiên nếu là một tôn đại năng ra tay, ngược lại có thể mạnh mẽ đánh ra hỗn độn chí bảo uy năng. Thu Quân Quân lườm một cái, nàng tự nhiên biết chuyện này, nói rằng, vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ? Ta xem vẫn là như vậy, đem nhân thế gian cùng tinh thần học viện bên trong tinh thông hỏa đạo thiên tài đều tập hợp lại, cùng nhau cộng đồng nhận chủ Kim Ô Thần Lô. Đạo Lăng nói rằng, bàn tính đánh rất tinh. Thu Quân Quân hừ một tiếng, nếu là bàn về này hai thế lực lớn ai nắm giữ hỏa đạo tu hành mạnh nhất, ngoại trừ Viêm Mộng Vũ còn có thể là ai? Đây chính là một vị thiên địa chí tôn. Đạo Lăng cũng đối với Kim Ô Thần Lô trông mà thèm, nhưng là hắn cảm giác mình nhận chủ độ khả thi rất thấp. Coi như là Viêm Mộng Vũ độ khả thi cũng không cao. Rốt cuộc đây là một tôn hỗn độn chí bảo, tính toán gì? Ta tính toán gì? Đạo Lăng một trận giả vờ ngây ngốc nói rằng, đây là lựa chọn tốt nhất. cũng không thể để Kim Ô Thần Lôi hoang phế chứ. Vậy sao ngươi dự định bồi thường ta? Thu Quân Quân hừ một tiếng. Ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì? Đạo Lăng cười nói. Thu Quân Quân đây là đã đáp ứng rồi. Đây chính là ngươi nói. Nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay nói. Thu Quân Quân nhắm lại đôi mắt đẹp. Nói rằng, đừng quấy rầy ta. Ta muốn toàn lực trấn áp Kim Ô Thần Lô. E sợ phải cần một khoảng thời gian. Đạo Lăng lui xuống, bắt đầu điều khiển chiến thuyền hướng về Diêu Quang bên trong chòm sao vượt qua. Mà hiện tại toàn bộ thập giới đều chấn động, thánh viện trên dưới phẫn nộ. Lần này hộ tống tiểu thánh vương người toàn bộ đều ngã xuống, không có một cái sống sót. Phiền phức lớn rồi. Tất nhiên là lấy ra đế binh thế lực ở đánh giết tiểu thánh vương. Không sai, nhân thế gian tuyệt đối không có năng lực này. Đến cùng là ai ở nhắm vào ta thánh viện? Kẻ địch ở trong tối nơi, chúng ta ở ngoài chỗ sáng nơi. Quá chịu thiệt, thánh viện các đại nguyên lão đều vừa kinh vừa sợ. Nhân thế gian làm ra, đây căn bản không thể. Bởi vì nhân thế gian đến người, chỉ là chống đối bọn họ mấy cái canh giờ liền lui lại, mà chết đi nhưng là hơn 30 tôn cường giả. Nhân thế gian khẳng định không có loại năng lực này đánh giết thánh viện nhiều cường giả như vậy. Khẳng định là lấy ra đế binh thế lực giở trò quỷ. Ai da, thánh viện lần này điên cuồng. Nhiều cường giả như vậy đều tới hắc ám cấm khu phương hướng đi tới. Xem ra muốn làm lớn chuyện, phỏng chừng tiểu thánh vương nguy hiểm. Lần này điều động thế lực quá mạnh mẽ, liền đế binh đều lấy ra, không sai. Hơn nữa thánh viện cứu viện hầu như không có. Vạn tượng học viện bị nhốt lại, cửu giới học viện xem như là phế bỏ. Thanh Nguyệt hoàng tộc thái độ hết sức rõ ràng, dĩ nhiên không có phái người, đây chính là liên lụy đến đế binh. Mượn cho Thanh Nguyệt hoàng tộc mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám xuất binh. Hiện tại tiểu thánh vương nên vẫn không có ngã xuống, không biết hắc ám cấm khu nơi nào tình hình trận chiến làm sao. Nếu là hiện tại giết không chết tiểu thánh vương liền khó khăn. Thánh viện phát động rồi nhiều cường giả như vậy, đây là muốn toàn lực bảo vệ tiểu thánh vương a? Các đại giới đều đang bàn luận. Bởi vì động tĩnh này quá to lớn, thánh viện cường giả đều tới khai dương tinh vực giết đi. Nhìn dáng dấp là muốn trực tiếp khống chế cái này không người tinh vực. Đáng tiếc toàn bộ khai dương tinh vực ngoại trừ Thiên Long Mã mấy người bọn hắn, những người khác toàn bộ triệt hướng về Diêu Quang tinh vực. Thánh viện liền là có thể phái ra 10 vạn binh mã, cũng không thể mở rộng đến Diêu Quang tinh vực. Lưng chồng chiến thuyền hoành hành nửa ngày công phu, tiểu Hắc Long thét lên ầm ĩ đứng dậy. Nó phát hiện tiểu thánh vương khí tức, phát hiện Đạo Lăng con mắt chớp mắt mở to, vội vã cùng tiểu Hắc Long giao lưu. Tiểu Hắc Long đã nghe thấy được tiểu thánh vương khí tức. Cách nơi này có hơn 200.000 dặm đường. Hơn nữa hắn vẫn dừng lại ở một cái phương vị. Đạo Lăng vội vã lấy ra nguyên thần lệnh bài, muốn báo cho những người khác tới rồi thời điểm. Lập tức liền đau cả đầu. Bởi vì Đạo Lăng không biết bọn họ ở nơi nào. Đáng chết, ta đều quên đi. Nơi này không là khai dương tinh vực, Diêu Quang tinh vực không có tọa độ. Đạo Lăng cắn răng, Diêu Quang tinh vực quá to lớn, diện tích che phủ tích đủ có hơn 10 triệu dặm đường. Nếu như không có tọa độ lời nói, muốn hội hợp nhân mã, khó, nhưng là phải làm ra Diêu Quang tinh vực tọa độ, quá khó khăn, bởi vì muốn thời gian. Năm ngoái ám môn làm ra khai dương tinh vực tọa độ, đầy đủ tiêu tốn sắp tới một năm, hơn nữa mới làm ra non nửa, trực tiếp động thủ đi. Cái tên này nếu là khôi phục như cũ, muốn giết hắn khó, tức nhưỡng đều không thể chờ đợi được nữa. Ra tay, đạo lăng cũng chưa hề đem Thu Quân Quân đánh thức. Nàng đang toàn lực trấn áp Kim Ô Thần Lô, không thể rảnh tay trấn áp Tiểu Thánh Vương. Chiến thuyền điên cuồng chạy. Hơn nữa tức nhưỡng cũng tự mình ra tay ẩn giấu chiến thuyền khí tức. Tức nhưỡng cũng một trận chật lưỡi. Nếu là làm ra một tôn đại năng chiến thuyền, một cái hô hấp đều có thể vượt qua 10 vạn dặm. Đáng tiếc loại này chiến thuyền quá hiếm thấy. Coi như là tinh thần học viện chiến thuyền, ở tức nhưỡng trong mắt cũng không là hàng đầu. Loại này chiến thuyền chi phí quá quý trọng, đạo lăng căn bản mua không nổi. Rất nhanh, chiến thuyền ngừng ở một ngôi sao phía trên. Đạo lăng nhìn thấy Tiểu Thánh Vương ngồi xếp bằng trên mặt đất dưỡng thương. Võ điện thánh nữ cũng ở nơi đây, chỉ có thể sử dụng mạnh nhất sát chiêu. Đạo lăng con mắt dựng lên hàn quang, cự phủ trong nháy mắt bạo phát, phủ thân khắc lại màu vàng hoa văn hiển hiện ra, chảy xuôi một loại lệnh không gian phá nát mũi nhọn chi khí. Hết chương.